Xin chào mọi người nhé. Và chúng ta sẽ đến tiếp với tập 36. Lúc nãy thì cái chuyện nó chuyển phân cảnh nó nhanh quá, mình nghĩ là nó nhầm. Nhưng mà mình có check cả convert thì nó cũng thế. Không biết là convert có thiếu hay không, nhưng mà chúng ta đọc tiếp nhé. Tập trước thì Trần Trường Sinh sau khi mà dẫn tinh quang đã rơi vào trạng thái sinh tử, toàn thân đang bị thiêu đốt và có vẻ như được chân long được hắc long đã cứu. Và sau khi tỉnh dậy thì Trần Trường Sinh phát hiện thân thể đã phục hồi và không còn yếu ớt như trước nữa, da thịt thì cứng cáp dị thường. Và cuối tập trước thì chúng ta thấy là Trần Trường Sinh đã quay lại giếng cạn để tìm hiểu chân tướng, nhưng phát hiện cái lối vào không gian dưới đất đã bị phong kín. Mà nó chuyển cảnh nhanh quá thì mình nghĩ là bản dịch nó bị nhầm, nhưng mà chắc không phải. Chúng ta tiếp tục nha, đến một phân đoạn khác rồi. Xin chào RMVN nha, chào Quang Quác. Tiên Thiên Ký tập 36. Người không thể làm thế. Đường Tam Thập Lục từ trong tay Trần Trường Sinh nắm lấy thái đao, nhìn vào mắt của hắn hỏi. Những ngày gần đây đến phiên Trần Trường Sinh làm nhiệm vụ nấu cơm, Đường Tam Thập Lục không thích thức ăn hắn làm, vì thứ này còn chán hơn so với Hiên Viên Phá làm rất nhiều. Chuẩn bị đi và nhắc nhở hắn là thịt xào tiêu thì nhất định phải cho hạt tiêu, vừa dịp nhìn thấy Trần Trường Sinh cầm lấy thái đao chuẩn bị chặt ngón tay của mình, Trần Trường Sinh biết hắn đã hiểu lầm nói. Ngươi cảm thấy ta là loại người như thế vậy hay sao? Loại người như vậy? Tự nhiên là loại người không chịu nổi áp lực từ ngoại giới, do đó tự mình hại mình để trốn tránh khiêu chiến, hoặc là cái loại người không chịu nổi áp lực từ ngoại giới, do đó tinh thần thất thường muốn rút đao kết thúc cho xong, hoặc là cái loại người không chịu nổi áp lực từ ngoại giới, đã quên công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, từ trên lầu mà nhảy xuống. Ngươi quả thực không phải cái loại người ngu xuẩn như vậy, nhưng ta rất lo cho ngươi quá mức tàn nhẫn, muốn chặt ngón tay để tỏ rõ quyết tâm ấy. Đường Tam Tập Lục trả lại thái đao, sau đó nói, nếu là thiên tài tẩy tùy, viên mãn như chúng ta, thì cũng sẽ không làm cho người ta sinh ra cái loại hiểu lầm này. Người tu hành tẩy tùy thành công, cường độ thân thể tăng lên rất nhiều, muốn dùng thái đao bình thường chặt đứt ngón tay không phải là không thể nào, chẳng qua là khó khăn hơn nhiều. Tẩy tùy không sợ thái đao, xong tới người hai ngày qua hỗ trợ nấu nướng một chút nào vậy? Trần Trường Sinh nhận lấy thái đao, tiếp tục cắt củ cải trắng. Những ngày qua hắn tới Bắc Tân Kiều 2 lần, phát hiện chiếc giếng kia thực sự đã bị phong kín. Hắn chỉ có thể làm quen với biến hóa của thân thể, dùng thái đao chặt vào ngón tay là việc hắn thường xuyên làm. Chỉ là có quen với cường độ, lực lượng thân thể mà có thể lợi dụng loại cường độ cùng với lực lượng này, hơn nữa dùng nó để chiến đấu. Đường Tam Thập Lục lo cho hắn là chuyện bình thường, bởi vì đại chiêu thí đã sắp tới rồi. Những người tham gia đại chiêu thí đã từ khắp nơi trên đại lục tới kinh đô, vô số ánh mắt đang quan sát Quốc Giáo Học Viện, quan sát Trần Trường Sinh là người tuyên bố nhất định phải đạt được thủ bảng thủ danh. Mặc dù vẫn nói chuyện đạt được thủ bảng thủ danh là do giáo chủ đại nhân tuyên cáo khắp thế gian, bản thân hắn chưa từng tự mình thừa nhận, nhưng không có ai là để ý tới điểm này. Bởi vì có hôn ước của Từ Hữu Dung cùng với Thanh Vân Bảng, cộng thêm cái tên kết quyết tuyên cáo này, hắn hiện tại đã trở nên vô cùng nổi danh, được tôn sùng đến một vị trí cực cao. Vấn đề là ở chỗ không ai tin phục hắn. Nếu như không phải có Kim Ngọc Luật đang ngồi ở ngoài cửa ngắm phong tuyết uống trà nóng, thì cái viện môn rách nát của Quốc Giáo Học Viện này chỉ sợ đã sớm bị người ta đạp bằng rồi. Hắn hiện tại phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Thực ra ta vẫn chưa hiểu, Quốc Giáo Cựu Phái cùng các đại thần chung với Trần Thị Hoàng tộc kia, nếu như muốn mượn chuyện Quốc Giáo Học Viện phục hưng để khiêu chiến quyền uy của Thánh Hậu Nương Nương, so với người tẩy tùy chậm chạp không thể thành công như ngươi, chẳng lẽ ta không phải là đối tượng thích hợp hơn hay sao? Đường Tam Thập Lục cầm chút ít rau cùng với cơm trắng, bỏ thêm ớt và hành, vừa bọc lại vừa nói. Trần Trường Sinh đem củ cải đã thái xong bỏ vào trong nồi canh xương, nói, ta nghĩ tiểu nhân vật như ta thì sẽ dễ dàng khống chế hơn. Đường Tam Thập Lục cắn miếng cơm rất ngon lành, nói không rõ lời nói, ta cảm thấy chính bởi vì ngươi cùng với Từ Hữu Dung có hôn ước mà chuyện này tương đối quan trọng đấy. Các thiếu niên quốc giáo học viện rất rõ ràng chính mình đang sắm vai nhân vật thế nào, cho nên mới nói từ những từ như là tiểu nhân vật. Nhưng mà chính là loại tâm thái tùy ý này mới cho thấy bọn họ căn bản không cần để tâm tới đại nhân vật nào. Các đại nhân vật muốn làm cái gì không liên quan tới bọn họ. Bọn họ chẳng qua chỉ sống cuộc sống của mình, tham gia đại chiêu thí của mình, lấy thù bằng thù danh của chính mình. Trần Trường Sinh không nói rõ sự biến hóa của thân thể đối với đường tam thập lục. Chuyện tinh huy chuyển đổi thành chân nguyên cũng không nói. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình đã trải qua một lần thiêu đốt sống không bằng chết. Phiến cánh đồng tuyết này tựa như là thời khắc 20 tuổi, biến thành một cái ám ảnh không thể nào thoát khỏi, làm cho anh ta cảm thấy khó thở. Làm thế nào mới có thể đảm bảo phiến cánh đồng tuyết này không bị quấy rầy đây? Đó chính là đừng đi quấy rầy, đừng đi tọa chiếu tự quan. Chính là nghĩ, cũng tốt nhất không nên suy nghĩ, phải chân chính lãng quên hoàn toàn. Nhưng hoàn toàn không muốn nghĩ tới thực sự rất khó làm được, nhất là mỗi lần nghĩ đến toàn bộ cánh đồng tuyết này cũng là tinh huy ngưng kết. Nếu như toàn bộ chỗ đó có thể chuyển đổi thành chân nguyên, vậy sẽ đạt được bao nhiêu? Hắn ta cảm khái nói, cảm giác có tiền thực sự rất tốt. Đường Tam Thập Lục nói, ta không có cảm giác gì cả. Trần Trường Sinh nói, đó là bởi vì ngươi từ nhỏ đã có rất nhiều tiền rồi. À, có lẽ vậy. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút thừa nhận điểm này. Trần Trường Sinh đã nói, nhưng mà cảm giác có tiền mà không dùng được thực sự không tốt đâu. Đường Tam Thập Lục thương hại nói, đúng là hài tử nông thôn, chờ sau khi đại chiêu thí chấm dứt ta sẽ dạy cho ngươi biết cách tiêu tiền. Cánh đồng tuyết chính là của để dành vô cùng dồi dào của Trần Trường Sinh, cũng là một đống lương thực đáng sợ, một mồi lửa có thể đốt cháy hóa thành tro bụi, đồng thời mang hắn rời khỏi thế giới này. Trong tình huống như vậy, phàm là những người có một chút lý trí cũng sẽ không lựa chọn đi thêm dầu hoặc là thêm cỏ. Nhưng Trần Trường Sinh không nghĩ vậy. Hắn vẫn hàng đêm tĩnh từ minh tưởng, dẫn tinh quang nhập vào cơ thể, hai tay nắm lấy ngọc tinh lạc lạc đưa tới, ở bên cạnh chất đầy tinh thạch do Vấn Thủy Đường ra gửi tặng, lộ vẻ không hề sợ hãi. Người khác có thể không biết tình huống thân thể của hắn, nhìn những hình ảnh này tự nhiên là có chút cảm giác bất đồng. Đường Tam Thập Lục bây giờ đối với hắn đã bội phục tới cực độ đột đỉnh, nghĩ thầm tẩy tùy thời gian dài như vậy vẫn không có thành công. Đổi lại bất luận kẻ nào đều đã sớm từ bỏ rồi, tên này còn đang kiên trì, ý chí thực là kinh người. Bội phục thì bội phục, nhưng hắn đối với chuyện Trần Trường Sinh ở đại chiêu thí đạt được thù bảng thù danh không có một chút hy vọng nào cả. Người lạc quan đến cỡ nào cũng không sẽ giống như hắn, cho nên hắn trở nên chăm chỉ dị thường. Lời phê bình trên thanh vân bảng lấy Trần Trường Sinh làm gương chính là nguyên nhân giúp hắn chăm chỉ. Càng quan trọng hơn, nếu như Trần Trường Sinh không đạt được thù bảng thù danh, nhất định sẽ trở thành đối tượng nhạo báng của vạn chúng. Hắn là bằng hữu của Trần Trường Sinh, là học sinh của quốc giáo học viện, tất nhiên phải làm điều gì đó. Hiên Viên Phá cũng rất chăm chỉ. Thương thế trên tay đã hoàn toàn bình phục, được Trần Trường Sinh chỉ điểm, đang tu hành một môn công pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tinh lực khôi phục vô hạn, cho nên đại thụ ven hồ bắt đầu gặp nạn. Đá xanh cứng rắn cũng tựa như các khối băng trên hồ, càng không ngừng vỡ vụn. Cuộc sống bình tĩnh trong học viện, trong một buổi sớm mai, bị một chiếc xe ngựa đánh vỡ. Lúc ấy, Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá đang đấu võ mồm. Trần Trường Sinh thì đang trong đống tuyết nói lẩm bẩm, không biết đang làm cái gì. Lúc ấy, cuộc đối thoại bên hồ là như thế này. Đường Tam Thập Lục nhìn cánh tay phải của Hiên Viên Phá lúc này mơ hồ có thể thấy được một lớp lông màu đen, cứng như thép hỏi. Cậu Hùng à? Hiên Viên Phá nhìn hắn một cái, nghĩ hắn không có ác ý nói. Hùng. Đường Tam Thập Lục a một tiếng nói, quả nhiên là Cầu Hùng. Hiên Viên Phá nghiêm túc suy nghĩ một chút, sự khác biệt giữa Cầu Hùng và Hùng, lúc này xác nhận hắn đang chế nhạo mình nói. Đường Tam Thập Nhị, ngươi không phải là người tốt. Sắc mặt Đường Tam Thập Lục trở nên có chút khó coi nói, ta nói rồi, đừng nên gọi ta Đường Tam Thập Nhị. Hiên Viên Phá rất kiên trì nói, Đường Tam Thập Nhị, không phải tự ngươi nói trên thanh vân bảng xếp hạng bao nhiêu thì đổi tên thành như vậy sao? Đây chỉ là tự khích lệ chính mình thôi. Đường Tam Thập Lục giải thích, đồng thời quyết định đến đại chiêu thí nhất định phải liều mạng, tranh thủ thời điểm thanh vân bảng đổi bảng có thể tiến vào thứ hạng 10 thứ hạng đầu. Hiên Viên Phá nói, người cũng không thích cái tên Đường Đường sao? Đường Tam Thập Lục nói, giống tên con gái. Ánh mắt Hiên Viên Phá rơi trước ngực quan nói, người chua ngoa giống như ngươi,

không nên hiểu lầm, tự giải quyết cho tốt. Hai câu đều có. Trần Trường Sinh lắc đầu, đem lá thư vo lại thành một nắm, cho bị ném vào trong khe băng ở dưới tàng cây do Hiên Viên Phá Lập đập ra. Không ngờ Bạch Hạc nhìn hắn rất chăm chú, hắn không thể làm gì khác đành phải đem nắm giấy đút vào trong ngực. Nghe tới chuyện Từ Hữu Dung hỏi ở trong thư, hắn sinh ra rất nhiều cảm kích đối với Bạch Hạc, thân mật vuốt ve cổ của nó. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói với Bạch Hạc: người có thể ở lại kinh đô thêm mấy ngày hay không? Mùa đông vừa đi qua, xuân ý còn chưa thực sự trở về đại địa. Đường phố kinh đô khắp nơi đều thấy cảnh mai, không phải hoa đào, trên nhánh cây cũng chỉ mới có vài nhánh lộc non, căn bản chưa phát triển thành lá, tựa như là sáng sớm thường xuyên có sương mù, thế giới còn mờ mờ ảo ảo. Đại chiêu thí bắt đầu. Thiên Thư Lăng ở đại kinh đô. Kinh đô chính là trung tâm của Đại Chu, cũng là trung tâm của thế giới loài người, thậm chí có thể nói là trung tâm đại lục. Vô luận các thế lực phía Nam hay là yêu tộc kết minh với nhân loại cũng không thể không thừa nhận địa vị chính thống của vương triều Đại Chu tại Trung Nguyên. Trong nhiều vấn đề lợi ích cũng có rất nhiều nhượng bộ. Chỉ có người thông qua đại chiêu thí cùng với một số đặc biệt tồn tại mới có được tư cách để vào Thiên Thư Lăng ngộ đạo. Cho nên đại chiêu thí là hoạt động rất quan trọng trên thế gian, so với trừ thạch đại hội 3 năm hoặc 5 năm mới có thể cử hành một lần, càng thêm trọng yếu. Năm nay đại chiêu thí vẫn cứ cử hành ở Ly Cung. Thời điểm sáng sớm, trước cột đá Ly Cung đã có ngàn vạn dân chúng tụ tập. Có người bán trái cây giải khát, có người bán bánh hấp, thịt để ăn, cũng có người bán ghế. Cẩn thận quan sát, hẳn là các quán nước là nhiều nhất. Dân chúng kinh đô hàng năm đều có thể xem đại chiêu thí một lần, biết rõ quy củ. Phần lớn mọi người vẫn đang ở nhà. Dân chúng hiện tại tụ tập phần lớn cũng là người du lịch, đến từ các nơi trên đại lục. Có thể tưởng tượng, đương đại chiêu thí chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đi tới ngoài Ly Cung, cảnh tượng nơi đây sẽ náo nhiệt đến cỡ nào. Các học sinh tham gia đại chiêu thí tự nhiên phải tới sớm hơn dân chúng xem náo nhiệt. Trước cột đá ở Ly Cung có một khu vực khoảng ngàn trượng được cách ly ra. Bên trong có rất nhiều loại xe cộ ở đó. Trong nắng sớm mờ mờ, lão sư của các học viện hướng về phía học sinh nhắc nhở lần cuối. Còn có chút học sinh đang nhắm mắt dưỡng thần. Đem khu vực này cách đi ra khỏi khu vực dân chúng náo nhiệt là một mảnh vải dài màu vàng. Theo đạo lý mà nói, tấm vải này không thể nào ngăn cản được các dân chúng nhiệt tình, càng không thể ngăn trở đám người bán hàng rong theo bản năng cướp đoạt địa bàn. Nhưng rất kỳ quái chính là, vô luận dân chúng hay là người bán hàng rong, tuyệt đối không có ai dám bước qua mảnh vải này nửa bước. Bởi vì ít cũng có trăm tên quan viên cùng với cấm quân vẻ mặt nghiêm túc đứng bên ngoài mảnh vải. Càng là bởi vì cuối mảnh vải này có một cỗ xe màu đen do Tề Ngưu kéo. Trên đại lục tất cả mọi người đều biết, trên thế giới này chỉ có một chiếc xe do Hắc Tề kéo. Bên trong chiếc xe này vĩnh viễn chỉ có một người: Thanh Lại Ti, Chu Thông Đại Nhân. Các học sinh phía Nam đến sớm nhất. Trường Sinh Tông tất cả môn nhân đều tới. Cầu Hàn Thực cùng với Ly Sơn Tứ Tử đứng ở phía đầu. Ánh mắt yên tĩnh. Phảng phất hôm nay chưa là một ngày bình thường. Nắng sớm chiếu rọi vào trên mặt của bọn hắn. Gió sớm nhẹ phẩy tay áo của bọn hắn. Thong dong bình tĩnh, khó nói thành lời, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Thánh nữ phong, hạ hạt các tông phái đều có người tới. Các vị tiểu sư muội từ giản tự từng bị Đường Tam Thập Lục mắng mà khóc kia cũng là đứng trong đám người. Nhìn cung điện Ly Cung ở trong nắng sớm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tràn ngập lo lắng cùng ngẩn ngơ. Một vị sư tỷ vứt ve đầu của nàng, mỉm cười nói mấy câu gì đó. Một thiếu nữ mặc phục sức ngoại môn của Nam Khê Trai khẽ cau mày, tựa như thừa nhận áp lực rất lớn. Nam Khê Trai chia làm hai môn, nội, ngoại. Nội môn chỉ có một mình Từ Hữu Dung, nhân số ngoại môn lại không ít. Nàng được sư môn chọn lựa tới tham gia đại chiêu thí, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm ở trên người. Phía Nam Vòng Xuyên, tông phái nhiều khó có thể đếm hết được, phần lớn có thể phân ra thuộc về Trường Sinh Tông cùng với Thánh Nữ Phong Lưỡng Hệ. Lưỡng hệ này đều thuộc về giáo phái phía Nam, cũng có thể coi như là đồng môn với nhau. Nam nữ trẻ tuổi đứng cùng một chỗ, thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thầm, tâm tình bất an vì đang ở nơi đất khách cùng với cuộc thi đã đến gần trước mắt cũng được hòa tan đi rất nhiều. Duy chỉ có mấy nam tử trẻ tuổi mặc trường sam bằng bông, đứng ở địa phương tương đối xa xôi. Các thư sinh trẻ tuổi này đều đến từ Hòe viện ở trong truyền thuyết. So với các học sinh phía nam, kinh đô các viện cùng với học sinh trẻ tuổi thông qua đại chiêu thí dự khoa khảo thí đều đứng ở mặt đông của quảng trường, cách ánh sáng mặt trời gần hơn một chút, lại có thể bớt thừa nhận chút ít gió tây hàn lãnh. Vị trí dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều, nhân số cũng nhiều hơn nơi khác, nhìn một mảnh đông nghịt căn bản không thể đếm xem có bao nhiêu người. Chàng Hoàn Vũ vẻ mặt hờ hững đứng ở phía trước các học sinh Thiên Đạo Viện. Vị trí Thiên Đạo Viện lại ở phía trước của mọi người, sau đó chính là Trích Tinh Học Viện, Tông Tự Sở, Thanh Đằng Chư Viện, không khí an tĩnh. Các thiếu nữ Thanh Diệu Thập Tam Ti líu díu nói chuyện không ngừng, làm cho người ta không thể không chú ý. Sau cùng còn lại là các học sinh bình thường thông qua dự khoa khảo thí. Đại chiêu thí cuối cùng chỉ lấy tam giáp, được xem trọng đương nhiên là đệ tử của những học viện kia và các tông phái lớn. Tỷ như Thiên Đạo Viện Trang Hoan Vũ, Ly Cung Phụ Viện Tô Mặc Ngô, Trích Tinh Học Viện hai vị hiệu úy thiếu niên, Thanh Diệu Thập Tam Ti một vị sư tỷ. Những năm qua, tông phái phía nam ở thế hệ trẻ có rất nhiều nổi bật, tự nhiên càng được chú ý hơn. Ly Sơn Kiếm Tông tứ tử, các thư sinh trẻ tuổi của Hòe viện được một số người coi như là đương nhiên có thể tiến vào tam giáp. Mà mọi người quan tâm nhất chính là ai có thể đạt được thủ bảng, cũng như lịch sử tu hành của nhân loại. Đại châu thí chia thành đại niên cùng tiểu niên. Năm nay rất rõ ràng là đại niên, cạnh tranh kịch liệt vô cùng. Phải biết rằng thủ bảng thủ danh đại châu thí năm ngoái chính là Thần Quốc Thất Luật Đệ Tam Luật. Nhưng mà nếu như hắn tới tham dự đại châu thí năm nay, chỉ sợ ngay cả thủ bảng cũng khó có thể tiến vào. Năm nay Thần Quốc Thất Luật có 4 người, Huệ viện cũng có 4 người, Thánh Nữ Phong cũng phái ra nữ đệ tử có tiềm chất cao nhất. Về phía kinh đô, kiêu ngạo như Trang Oan Vũ cũng quyết định không chờ đợi nữa, còn có cường giả như Thiên Hải Thắng Tuyết cũng quyết định không chờ đợi thêm nữa, muốn ở trong đại chiêu thí năm nay mà tỏa ánh hào quang. Chỉ có người tu hành trẻ tuổi của yêu tộc, không biết có phải là bởi vì nguyên nhân Lạc Lạc Điện Hạ đang ở kinh đô, không có phái người tới tham gia đại chiêu thí năm nay hay không. Dĩ nhiên, nơi đây không có tính tới vị thiếu niên thực thà chất phát đang ở Quốc Giáo Học Viện kia. Thiên Hải Thắng Tuyết trước kia chưa từng tham gia đại chiêu thí là bởi vì lúc ấy hắn còn chưa có thông u, không có lòng tin chiến thắng Thu Sơn Quân trong truyền thuyết đạt được thủ bảng thủ danh. Đúng vậy, Thu Sơn Quân không tham gia đại chiêu thí, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì đối với đại chiêu thí nữa. Chàng Hoàn Vũ cũng giống như vậy. Hòe viện mấy thư sinh kia cũng có thể bởi vì nguyên nhân đồng dạng, cho nên năm nay mới đi đến kinh đô. Đại lục tất nhiên, đại lục tất cả thiên tài, tuổi trẻ kiêu ngạo, mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là Thu Sơn Quân. Đáng tiếc, năm nay Thu Sơn Quân vẫn không có xuất hiện. Nhưng bọn hắn đã không cách nào có thể chờ đợi thêm được nữa. Thiên Thư Lăng ở nơi đó chờ đợi bọn hắn mấy năm, nếu không bước vào Thiên Thư Lăng ngộ đạo, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành của bọn họ. Nếu Thu Sơn Quân không tham gia đại chiêu thí năm nay, trong suy nghĩ của rất nhiều người, người có hy vọng đạt được thủ bảng thủ danh đại chiêu thí năm nay có hai cái: Cầu An Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết. Tỷ lệ đặt cược các sòng bạc ở trên đại lục cũng cho rằng như vậy. Mấy tên thư sinh trẻ tuổi của Hòe viện cùng với Thanh cùng với Trang Hoán Vũ thì được coi trọng có thể có tên trong thủ bảng. Cái tên gần đây nhất được nhắc đến ở khắp nơi, bị một số người cố ý quyền lãng mà đàm luận đại chiêu thí tiền cảnh, mọi người cũng rất ít nhắc tới gian học viện này. Tựa như chứng minh thái độ của mọi người là chính xác. Các sòng bạc lớn đưa ra danh sách tỷ lệ đặt cược của đại chiêu thí, cái tên này thủy chung xếp hạng cuối cùng, tỷ lệ đặt cược cao không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua không biết tại sao, đêm hôm qua, danh sách tỷ lệ đặt cược đại chiêu thí thủ bảng thủ danh xảy ra ba động kịch liệt. Tỷ lệ đặt cược cái tên này không ngừng giảm xuống, cuối cùng lại đứng ở vị trí thứ tư. Đại chiêu thí năm nay có các cường giả tụ tập, có thể nói là một lần cạnh tranh kịch liệt nhất trong 10 năm qua. Hơn nữa, có vô số đề tài câu chuyện, tỷ như gian học viện này cùng với người kia, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối. Vạn chúng chú mục chính là Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung vẫn không tham gia. Thế nhân đều biết bọn họ tuyệt đối có tư cách tùy ý tiến vào Thiên Thư Lăng ngộ đạo. Nhưng mà nếu như bọn họ cũng tới tham gia, năm nay sẽ là cực kỳ rung động. Không ai biết tại sao Thu Sơn Quân không tham gia đại chiêu thí năm nay. Kể cả các sư đệ cùng hắn thân cận nhất như là Cầu Hàn Thực cũng không biết. Theo đạo lý mà nói, dựa vào thực lực cảnh giới quán, đại chiêu thí mấy lần trước cũng nên tham gia. Trước kia mọi người vẫn cho rằng hắn muốn chờ đợi cùng với sư muội Từ Hữu Dung cùng nhau vào Thiên Thư Lăng tham thường ngộ đạo. Mọi người vốn tưởng rằng Từ Hữu Dung cũng sẽ tham gia đại chiêu thí năm nay, không ngờ lại không tới. Có phải vì vậy cho nên Thu Sơn Quân cũng không tới không? Tại sao Từ Hữu Dung không tới? Bởi vì Thanh Đằng Yến cầu hôn, hay là bởi vì tổ phụ đã thay nàng định ra hôn ước kia? Đúng vào lúc này, một chiếc xe ngựa đi qua mảnh vải màu vàng, đi tới quảng trường. Trong đám người trước đi cùng vang lên tiếng nghị luận, có người nhận ra thân phận của người từ trên xe bước xuống. Thiếu niên đi phía sau cùng chính là Trần Trường Sinh, gần đây để cho kinh đô mưa gió bất an. Thiếu niên kia nhìn bình thường như vậy lại chính là vị hôn phu của Từ Hữu Dung sao? Chính là thiếu niên này muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh sao? Vô số ánh mắt rơi vào trên người của Trần Trường Sinh kia. Hắn tựa như là không hề phát hiện, tựa như là quy trình mà tân giáo sĩ lúc trước đã nói cho mình, cầm lấy danh sách cùng với văn thư liên quan tới ghi danh, sau đó đứng ở vị trí được phân chia cho Quốc giáo học viện. Đại chiêu thí các loại công vụ đều do giáo khu sử chịu trách nhiệm xử lý, vị trí tự nhiên cũng là do giáo khu sử sắp xếp. Vị trí của Quốc giáo học viện là ở chỗ trước nhất, so với Thiên đạo viện còn cao hơn. Đón ánh sáng mặt trời vô cùng bắt mắt. Vô luận là dân chúng đang xem náo nhiệt hay là các học sinh phía nam đối diện, có thể rất dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Vạn chúng chú ý rất là dễ. Nơi này xuất hiện an tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về ba tên thiếu niên Quốc giáo học viện kia. Sau đó ầm một tiếng, vô số tiếng nghị luận vang lên. Nghe nói thiếu niên kia còn chưa tẩy tùy thành công lại muốn đạt được thủ bảng thủ danh sao? Đây chẳng phải là trò cười sao? Người trẻ tuổi kia chính là Vấn Thủy Đường gia độc tôn sao? Đường lão thái gia ở trên người hắn đã tốn bao nhiêu tiền đây? Người kia trông cực kỳ hoang dã là ai vậy? 13 tuổi sao? Thì ra là tên ngốc của yêu tộc. Vị trí Quốc giáo học viện được sắp xếp ở phía trước nhất. Người tức giận nhất tự nhiên là các học sinh Thiên đạo viện. Kể từ sau khi Quốc giáo học viện đổ nát hơn 10 năm trước, Thiên đạo viện chính là lãnh tụ của Thanh Đằng Chư viện. Ai ngờ được cái vị trí này năm nay cư nhiên bị Quốc giáo học viện cướp đoạt. Trang Oan Vũ không nói gì, mà một học sinh Thiên đạo viện trách mắng. Hôm nay cũng đến chậm sao? Đường Tam Thập Lục hôm nay cố ý sửa sang trang phục, thanh sam bồng bềnh, đai ngọc thắt lưng, tay cầm quạt giấy, mặt không một chút thay đổi, lãnh ngạo khó diễn tả thành lời. Hắn không thèm để tới vị đồng học cũ kia, nhẹ nhàng lay động quạt giấy, đem cảm giác tiêu sái, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng nấc. Hắn có chút căm tức xoay người sang chỗ khác, dùng quạt che nhìn Hiên Viên Phá nói: "Đã nói ngươi đừng ăn nhiều như vậy, ngươi lại không nghe, thịt hiêu thừa có gì mà ngon chứ?" Hiên Viên Phá vuốt vuốt ngực, có chút ngượng ngùng nói: "Nghe nói đại chiêu thị có đôi khi phải thi 3 ngày 3 đêm, còn không cho đồ ăn nữa, thực là đáng sợ. Hơn nữa mấy ngày qua trời lạnh, thịt hiêu mới để 2 ngày, có thể thêm 3 ngày cũng không thể hỏng được, có phải không phải sao? Lãng phí đồ ăn không tốt một chút nào." Nghe đoạn đối thoại này, những học sinh bên cạnh sắc mặt biến hóa đủ loại. Đại chiêu thí sắp tới rồi, hai người Quốc giáo học viện lại còn tâm tư thảo luận những chuyện này sao? Trần Trường Sinh không có tâm tư thảo luận những điều này, lúc này bị vô số người quan sát, hắn cảm thấy có chút cô đơn. Hắn muốn trở về Tây Ninh Trấn, mà lúc này đặc biệt nhạy cảm đối với ánh mắt, hắn phát hiện có người không nhìn mình. Đó là một thiếu niên. Thiếu niên kia đứng trong đội ngũ Trích Tinh Học Viện, nhưng không mặc viện phục cực kỳ giống quân phục của Trích Tinh Học Viện. Khí trời lạnh lẽo như thế, thiếu niên kia chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thậm chí còn đem tay áo quấn lên, cánh tay lộ ra trong gió rét. Lúc này tất cả mọi người trước ly cung đang nhìn Trần Trường Sinh, thiếu niên kia lại nhìn ánh sáng mặt trời phương xa đang muốn nhô ra khỏi đường chân trời. Trong biển người, thiếu niên kia rất là cô đơn. Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác được thiếu niên kia là loại người rất giống mình. Tên thiếu niên kia có chút gầy, nhưng mà tuyệt đối không yếu. Quần áo mỏng manh,